Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, hiến tế. Từ nữ hài cái này lấy được ngân hàng ra địa phương. Đường Ninh về tới trên xe, Zera, ra thôn trấn, tiến về phụ cận Lis trấn. Hai cái thôn trấn khoảng cách cũng không phải là rất xa. Từ trên thị trấn rời đi thời điểm, bọn họ gặp không bình thường nghiêm mật kiểm tra. Những cái kia thiết lập cửa khẩu đám người cầm vũ khí cũng đưa ra cảnh cáo, rời đi nơi này, khác trở lại nữa. Rất khoái mã xe đến Lis trấn. Tòa này thôn trấn nhìn khoa trương hơn, có không ít võ trang đầy đủ ra hỏa, hiển nhiên làm thuê cho những cái kia ngân hàng ra. Số lượng không nhỏ, khoảng chừng 200 người. Tình thế so Đường Ninh tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, hẳn là sẽ không bàn lại phán, mà chính là trực tiếp phát động chiến tranh. Đồng dạng, tòa này tiểu trấn cũng tiến hành phong tỏa, cấm đoán nhân viên xuất nhập. Đường Ninh hướng đối phương đã chứng minh chính mình cũng không phải là tới gần thôn trấn gian tế, về sau mới được phép tiến vào, nhưng cấm đoán rời đi. Tiến vào tiểu trấn bên trên, Đường Ninh phân phó xe ngựa đứng tại tiểu trấn trị an thất trước. Dựa theo vị kia nữ hài thuyết pháp, những cái kia ngân hàng ra nhóm ngay ở chỗ này văn phòng. Tiến vào trị an thất, thấy được tại cửa ra vào thả ở cái bàn văn phòng quan trị an. Quan trị an đối với người xa lạ có chút đề phòng. Này, người trẻ tuổi, ngươi đến nói cho ta biết ngươi ý đồ. Đường Ninh nhìn lên trước mặt ngăn lại chính mình quan trị an, thật có lỗi, ta chỉ là muốn tìm những cái kia ngân hàng ra nói một chút liên quan tới chiến tranh sự tình. Quan trị an phát ra đùa cợt tiếng cười, người đang đùa ta. Làm đại bác nhắm ngay Lis trấn trị an thất, người liền minh bạch ta không phải đang nói đùa. Đường Ninh đối vị này quan trị an phát ra uy hiếp. Quan trị an sắc mặt tái nhợt, bị hù dọa, hắn lấy lại bình tĩnh, hai tay chống nạnh, người đại biểu những cái kia chủ nông trường cùng nông trường người. Không sai, ta vừa từ nơi đó tới, thụ bọn họ thuê đến giải quyết chuyện này, nhanh lên qua thông báo những cái kia đáng chết ngân hàng ra nhóm, để bọn hắn đặt chén rượu xuống, đi ra cùng ta nói chuyện. Đường Ninh đưa cho đối phương áp lực thực lớn. Quan trị an lấy lại tinh thần về sau, từ trị an trong phòng cửa hông đi vào. Rất nhanh cái này quan trị an từ bên trong đi ra, như vậy vào đi, cũng đừng dọa đến tè ra quần. Đặc sứ tiên sinh, Đường Ninh tiến nhập cửa hông, nhìn đến tình hình bên trong, không gian rộng thùng thình, hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, vẫn ngồi mấy người, ăn mặc âu phục, đánh lấy cà vạt, trong tay bưng rượu vang đỏ, còn có mấy tên tùy thân hộ vệ. Đối phương cũng nhìn thấy người trẻ tuổi, đồng thời phát ra đùa cợt tiếng cười. Một tên dựng thẳng râu cá chê ngân hàng ra đứng lên, phát ra thanh âm âm dương quái khí, nhìn những cái kia chủ nông trường cùng nông trường người đã bị dọa cho bể mật gần chết, vậy mà tìm như thế một vị đặc sứ đến tiến hành đàm phán. Không sai, nói rất đúng, làm mấy trăm người đội ngũ ở trước mặt ngươi thời điểm, ngươi còn có thể nói như vậy, vậy ta bội phục dũng khí của ngươi. Đường Ninh mang theo mỉm cười đáp lại, những cái kia ngân hàng ra sắc mặt có chút biến hóa, biến ngưng trọng lên. Một vị khác ngân hàng ra đi tới, ngươi đang hù dọa chúng ta. Những tên kia hội có mấy trăm người đội ngũ, ta người cũng không phải như thế nói cho ta biết, có lẽ ngươi người giờ phút này đang bị những cái kia chủ nông trường cùng nông trường người cột vào trên cây cột dùng hỏa phần đốt. Bọn họ bị sợ vỡ mật, hướng ngươi nói láo. Đường Ninh đối chọi gay gắt, cùng bọn gia hỏa này đàm phán, đến coi trọng sách lược. Bọn họ bình thường thói quen khi dễ nhỏ yếu, bất quá cái này che giấu không được bọn hắn miệng cọp gan thỏ bản chất. Tốt a, ta muốn ngươi tới nơi này nhất định không phải muốn nói những thứ này. Vị này ngân hàng ra ra, hiệu người trẻ tuổi ngồi xuống. Đường Ninh ngồi ở một cái vị trí thoải mái bên trên, không sai. Ta là muốn nói cho các ngươi biết, chuyện này có lẽ không cần dùng một cuộc chiến tranh đến giải quyết. Vậy đối với song phương cũng sẽ không có chỗ tốt gì. Vậy ngươi muốn thế nào? Một vị ngân hàng ra hỏi thăm, nếu như các ngươi nguyện ý ra ít tiền, chuyện này có lẽ có điểm biện pháp giải quyết. Ít nhất phải so với các ngươi thuê mướn 200 người đội ngũ muốn giảm rất nhiều. Đường Ninh xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài những cái kia bị thuê mướn mà đến quân nhân chuyên nghiệp. Thông qua hối lộ một vị trông coi thu được dùng để phát động vu thuật môi giới. Ngày thứ hai ban đêm, Khan Jina dùng những cái kia bột phấn bôi lên tại trên thân thể. Thành công xuyên qua chật hẹp cửa sổ. Thánh kỵ sĩ cũng không ngoại lệ. Loại này đơn giản vu thuật sở hữu xương quai xanh năng lực. Chỉ cần có một chút thiên phú, liền có thể học được. Khan Jina hướng thánh kỵ sĩ giải thích. Bình thường một số ăn trộm sẽ sử dụng. Bọn họ có thể thông qua hắc thị tìm tới loại vu thuật này phương pháp học tập. Từ ngục giam trốn thoát, thánh kỵ sĩ đến trở lại khách sạn nhìn một cái. Nhưng vụng trộm đi vào hiển nhiên rất không có khả năng. Như vậy thì chỉ có thể nghênh ngang đi vào. Đi tới khách sạn trước đài. Xin hỏi 307 gian phòng khách nhân vẫn còn chứ? Trước đài nhìn lấy vị này quen thuộc thánh kỵ sĩ. Ngài từ trị an sảnh đi ra rồi. Chờ ta một chút cho ngài điều tra thêm. Không sai, vô tội phóng thích. Bọn họ tính sai. Thánh kỵ sĩ nói láo. Hắn cũng không có phát hiện, mình đã có thay đổi, không hề giống lúc trước như thế. Bắt đầu nói dối, hắn bị đuổi đi, chị ăn sảnh người cấm đoán ra hỏa kia ở tại chúng ta nơi này. Thật có lỗi, trước đài trả lời, người biết hắn đi nơi nào sao? Có lẽ tại một góc nào đó ngủ, có lẽ đã chết, ai biết được, trước đài nhún vai, từ khách sạn đi ra. Đường Ninh quyết định tìm được trước cái kia bị siêu tự nhiên lực lượng làm ngốc đại quan kiểm soát. Tránh cho chết tại đầu đường cuối ngõ. Mang theo Khan Jina tại La Habana thành trên đường phố tìm kiếm. Nguyên bản hắn rất lợi hại lo lắng chị An Sảnh người sẽ lên đường phố tìm kiếm. Nhưng Khan Jina nói, đừng lo lắng, những tên kia cũng sẽ không chăm chỉ như vậy. Bọn họ giờ phút này đã trên giường nằm mơ đây. Khan Jina nói không sai. Đêm khuya La Habana thành không có bất kỳ cái gì chị An Sảnh người lùng bắt dấu hiệu. Thậm chí có mấy lần đụng phải chị An Sảnh người. Bọn họ toàn đều không để ý. Chỉ là tại chủ thành khu cũng không có tìm gặp vị kia đại quan kiểm soát. Xem ra cần phải qua một số đầy đủ ẩn nấp địa phương. Hắn hướng nơi này một số người nghe ngóng. Thu được một số tin tức. Hoàng hậu khu, hai người kết bạn tiến về hoàng hậu khu, cũ nát đường đi, hiện đầy gạch ngói vụn, hết thảy đều yên lặng trong bóng đêm, chỉ có ánh trăng chiếu sáng đường cái, nơi này đã từng bị cho rằng là chỗ nguyền rủa, bị thánh giáo quân huyết tẩy qua. Khan Jina đối với chuyện nơi đây có chút mơ hồ ấn tượng, cho nên nơi này một mực bảo trì chiến hậu dáng vẻ. Là bị thế nhân quên bỏ hoang. Đột nhiên Cybertron nghe được một chút thanh âm. Hắn nhìn về phía phụ cận một đầu đen nhánh ngõ nhỏ. Sau đó cấp tốc hướng phía đen nhánh ngõ nhỏ chạy tới. Khan Jina đi theo. Nhưng bệnh của hắn tựa hồ có thừa nặng dấu hiệu. Mới đi vài bước liền theo không kịp. Khan Jina, ngươi ở lại đây. Cybertron quyết định tự mình một người hành động. Truy qua mấy con phố nói, những người kia ngừng lại, ăn mặc hắc sắc đấu bồng, nhìn, có ngu ngốc bị lừa rồi, bất quá một cái khác giống như tụt lại phía sau, một tên đấu bồng đen nam tử nhìn chằm chằm, Cybertron, có người đáp lại, không sao, chúng ta trước bắt hắn lại, mấy tên đấu bồng đen nam tử lấy ra một số kỳ kỳ quái quái cái bình, màu sắc khác nhau. Cybertron nhận ra, đó là vu thuật môi giới. Bọn gia hỏa này sử dụng vu thuật, Bọn họ đem những cái kia cái bình mở ra, trong miệng thấp giọng nói mớ. Vu thuật phóng thích trước ngâm sướng. Thánh kỵ sĩ trên thân thể xuất hiện hào quang nhỏ yếu. Quang mang nhượng những cái kia tung bay bay ra ngoài vu thuật môi giới mất đi hiệu lực. Cybertron phẫn nộ nhìn lấy đấu bồng đen nam tử, các ngươi sử dụng vu thuật khinh nhờn thần linh, những cái kia đấu bồng đen nam tử phát hiện người trước mặt cũng không có. Ngất đi, bọn họ vu thuật mất hiệu lực, thật sự là khó có thể tin. Hắn đối vu thuật miễn dịch, vậy chỉ dùng vũ lực chế phục hắn. Có người đề nghị, bọn họ lấy ra cây gậy cùng dao găm. Thánh kỵ sĩ huấn luyện, không chỉ là thánh quang. Đối với bọn hắn cách đấu kỹ năng đồng dạng sở hữu tương đối cao yêu cầu. Từ khi còn bé bắt đầu học tập một số tinh xảo kỹ xảo cận chiến. Những kinh nghiệm kia phong phú các thánh kỵ sĩ không giữ lại chút nào. Cybertron tay không tấc sắt, đánh bại 4 tên đấu bồng đen nam tử. Hiện tại 4 tên đấu bồng đen nam tử mới biết được gặp được cọng rơm cứng. Bọn họ muốn chạy trốn. Cybertron phát hiện ý đồ của bọn hắn. Trong miệng thấp giọng phát ra sắc lệnh, lấy thánh quang danh nghĩa. Tước đoạt tự do của bọn hắn. 4 người đã mất đi hành động năng lực, bị định ngay tại chỗ. Cybertron đi lên, nhíu mày nhìn lấy 4 người, các ngươi là ai? Chúng ta là thần tu người biết, nhanh lên thả chúng ta. Người kia chuyển ra chỗ dựa của mình, uy hiếp thánh kỵ sĩ. Hắn cùng Khanjina đã từng bị chị An Sảnh ngộ nhận là thần tu người biết viên. Bị giam tiến đại lao, mà là vị kia đại quan kiểm soát đã từng là thần tu sẽ thủ lĩnh. Vị thầy thuốc kia nói qua. Bọn họ làm không ít chuyện xấu. Nguyên bản chuyện này cùng hắn không có quan hệ. Có thể thần tu người biết sử dụng vu thuật. Như vậy hắn xem như thánh kỵ sĩ không thể đổ cho người khác. Nói cho ta biết, lão đại của các ngươi ở nơi nào? 4 người liếc nhìn nhau. Có người đề nghị, thả ra chúng ta. Chúng ta có thể mang ngươi tiến về. Thánh kỵ sĩ lúc này nghĩ đến Khanjina. Hắn trước tiên cần phải đem Khanjina mang tới. Hắn về tới nguyên địa, nhưng Khanjina lại biến mất. Tìm một phen, không có nhìn thấy Khanjina tung tích. Chẳng lẽ hắn trốn? Sẽ không, Khanjina sẽ không đào tẩu. Cybertron mang theo nghi hoặc về tới nguyên địa, buông ra 4 người. 4 người mang theo thánh kỵ sĩ tại hoàng hậu khu phế tích cùng trong bóng tối tiến lên. Rất nhanh bọn họ đến một nơi, một tòa to lớn kiến trúc, baroque thức phong cách, thánh kỵ sĩ đi vào, vô số đấu bồng đen nam tử cúi đầu, quỳ trên mặt đất, hướng phía trên đài cao một tên hắc sắc đấu bồng nam tử cúi đầu xưng thần, mà lại hắn nhìn thấy bị trói tại trên cây cột Khanjina, đứng tại trên đài cao đang ngâm sướng một số kỳ quái lời nói đấu bồng đen nam tử quay đầu lại. Thấy được thánh kỵ sĩ, phát ra tiếng cười âm trầm, nhìn một cái. Chúng ta hiến tế vật tới, trận này hiến tế cần 2 người mới có thể đủ hoàn thành. Khanjina cùng mình, giờ phút này tất cả tín đồ đứng dậy, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa thánh kỵ sĩ. Cybertron, nhanh lên rời đi, bọn họ điên rồi. Khanjina hướng thánh kỵ sĩ phát ra nhắc nhở. Nhưng cái này lúc sau đã trễ. Các tín đồ giống như là thủy triều một dạng tuôn hướng thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ muốn phản kháng, nhưng lợi hại hơn nữa đọ sức kỹ năng cũng vô pháp đối mặt nhiều như vậy địch nhân. Hắn cực kỳ giận dữ, nhắm mắt lại, quỳ một chân trên đất, ngón tay vuốt ve mặt đất. Thánh quang từ mặt đất lan tràn hiển hiện. Những cái kia xông lên đấu bồng đen đám con trai ôm đầu. Biến cực kỳ thống khổ. Cục diện này nhượng đứng tại trên đài cao đấu bồng đen nam tử phát ra kinh ngạc thanh âm. Một tên. Thánh kỵ sĩ. Ngươi là La Habana thành người của giáo đình viên. Nhưng ta chưa từng gặp qua ngươi. Ta đã từng mệnh lệnh qua các ngươi. Không cho phép tới gần nơi này. Ngươi trái với mệnh lệnh của ta. Cybertron ngẩng đầu nhìn về phía tên kia dẫn đầu đấu bồng đen nam. Tử, thánh kỵ sĩ có thể sẽ không tiếp nhận một tên ma quỷ mệnh lệnh. Hắn hiển nhiên còn chưa phát hiện thân phận của đối phương. Dẫn đầu đấu bồng đen nam tử mở ra đỉnh đầu đấu bồng đen, lộ ra bộ mặt thật sự. Ở ngực huy chương hiển lộ ra, đó là giáo đình huy chương, tượng trưng cho hồng y đại giáo chủ. Hắn nhếch miệng cười lạnh, một vị phản bội giáo đình ra hỏa. Tốt như vậy đi, liền để ngươi trở thành hiến tế tế phẩm. Cybertron thấy được người kia ở ngực huy chương, biểu lộ trở nên khó có thể tin. Một tên hồng y đại giáo chủ là những cái này tà ác ra hỏa đầu mục. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.